Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Quá Quỷ Dị. Lâm Ước Đan lời nói rơi xuống, chung quanh vết máu lấy đập vào mắt có thể thấy được tốc độ biến mất. A. Lâm Ước Đan hoảng sợ thanh âm làm mọi người lật lật lo lắng, mọi người nhìn trước mắt không thể tưởng tượng hết thảy, hoảng sợ muôn dạng. Toàn trường im như ve sầu mùa đông, huyết sắc chút hết về sau. Trần Thị Phong lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Tô Thị lại đột nhiên quỳ xuống đất, lôi kéo Lâm Thừa Tướng tay khóc lóc kể lể nói. Tướng gia, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta Tịch Nhi bị chết có bao nhiêu thảm, thế cho nên làm nàng dùng như vậy phương thức trở về lấy mạng. Thiếp thân khẩn tướng gia, giúp Tịch Nhi tìm ra hung thủ tới, làm Tịch Nhi có thể chết đến nhắm mắt. Rốt cuộc Tịch Nhi như vậy nháo hạ đi, đối phủ thừa tướng trung thanh danh không hảo nha. Tướng gia, Tô Thị thê thảm tiếng khóc làm người ban ngày ban mặt cảm giác được lông tơ chác. Dựng, nàng nước mắt rơi như mưa, nhìn thật đúng là thương tâm nói cực điểm. Di nương, ngươi nhưng được ngay thân mình nha, ngươi hiện tại đã có thừa tướng cốt nhục, tiểu thư đã đi, phu nhân cũng không thể ở có việc nha. Vương ma ma cũng là một cái thực sẽ xem thế người. Lúc này, chính là cơ hội tốt ma ma. Tịch Nhi nàng rốt cuộc là bị chết có bao nhiêu oan uổng. Mới có thể trở về lấy mạng nha. Tô Thị đấm ngực dừng chân. Kia bộ dáng nhìn thấy mà thương. Nếu là ở thương tâm vài phần, phẳng phất liền phải ngất đi rồi giống nhau. Đây là một cái vướng ngã Trần Thị cơ hội tốt. Nàng nhất định không thể bỏ lỡ. Vì nàng chính mình, vì nàng trong bụng này khối thịt, nàng nhất định phải vặn ngã Trần Thị từ Lâm Ước Đan xảy ra chuyện bắt đầu. Nàng liền có ý nghĩ như vậy, trước kia nàng không có lợi thế. Hiện tại có, nàng trong bụng hiện tại có thừa tướng cốt nhục. Chỉ bằng điểm này, chỉ cần tinh chuẩn từng bước một thiết kế đi xuống, nàng liền có tin tưởng vặn ngã Trần Thị, cứ việc Trần Thị sau lưng thế lực kinh người. Lần này nàng cũng là có nắm chắc Trần Thị cùng Thái tử Điện Hạ chính là sát Lâm Vân Tịch hung thủ. Điểm này, năm đó nàng sẽ biết, chỉ là nàng cũng hy vọng Lâm Vân Tịch chết. Chuyện này, nàng liền không truy cứu, hiện tại chỉ cần chuyện này bị thọc đi ra ngoài. Trần Thị nếu vừa ra sự, nàng nhà mẹ đẻ người, ước gì cùng nàng phủi sạch quan hệ đâu. Phủ thừa tướng lại là thừa tướng định đoạt Dung Nhi. Người trước đừng thương tâm, người phải chú ý thân mình mới là thừa tướng vẻ mặt đau lòng nâng dậy Tô Thị, mà bình tĩnh lại. Trần Thị trợn mắt há hốc mồm hồi tưởng tối hôm qua phát sinh hết thảy. Đang nhìn kia vết máu nhanh chóng rút đi trường hợp, nàng là thật sự sợ, Lâm Vân Tịch, nàng thật sự trở về tìm nàng trả thù, làm sao bây giờ? Nàng muốn làm sao bây giờ? Mẹ cả mưu hại thứ nữ tánh mạng. Kia chính là trọng tội, việc này chính là dừng ở thái tử trên đầu. Cho dù là thái tử sai xử các nàng, thái tử cũng sẽ đem sự tình đẩy đến không còn một mảnh, hơn nữa thái tử không chỉ có sẽ không bỏ qua. Nàng cùng Huyên Nhi, ngay cả thái tử điện hạ đều sẽ đã chịu liên lụy, Lâm Vân Tịch cái kia phế vật. Tồn tại không cho làm bớt lo, chính là đã chết, cũng không cho nàng sống yên ổn, cách đó không xa. Sáng sớm lôi kéo Nam Cung Vân Duệ tới rồi xem náo nhiệt Long Diệp Thiên. Nhìn kia trong phòng biến mất vết máu. Hắn ánh mắt lộ ra quỷ dị cùng kinh ngạc. Nàng là như thế nào làm được? Diệp Thiên, quá quỷ dị, chẳng lẽ thật là kia Tam Tiểu Thư trở về báo thù? Nam Cung Vân Duệ có chút cảm giác sờn tóc gáy, Long Diệp Thiên không nói gì. Bỏ lỡ tối hôm qua trò hay, trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn thật sự muốn biết, những cái đó huyết, như thế nào sẽ đột nhiên biến mất chuyện như thế nào. Đột nhiên, viện ngoại chuyện tới một thân khẽ kêu thanh, mọi người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy ăn mặc một. Thân hoa lệ phượng váy Lâm Tử Huyên đi đến, Lâm Tử Huyên thân xuyên một kiện màu đỏ rực phượng hoàng dương cành uốn lượn phết đất trọn tơ vàng. Văn thêu váy, đầu búi đẹp đẽ quý giá độc đáo phượng búi tóc. Khải nhẹ búng chậm phượng tấn cắm nạm châu kim phượng hoàng bộ diêu. Da như ngưng chi trên tay mang một cái mạ vàng nước gợn văn vòng tay. eo hệ màu đỏ thêu kim hoa cỏ văn dạng đai lưng. Thượng mặt treo một cái hải đường tơ vàng văn túi thơm, tinh xảo trang dung che giấu kia bệnh trạng sắc mặt, cả người có vẻ tươi đẹp yêu, nhiều diễm như đào lý, đi theo nàng cùng nhau tới. Còn có thân xuyên một thân màu đen hoa lệ quần áo hiên viên dục tham kiến thái tử điện hạ. Thái tử phi, Lâm thừa tướng dắt mọi người quỳ lạy, đứng lên đi. Hiên viên dục lạnh lùng nói, nhìn Trần Thị trong phòng. Hắn nhíu nhíu mày, qua đi báo tin người không phải nói được thực khủng bố sao. Bổn cung nhìn đến đều là hoa lệ vô cùng phòng cùng tinh diệu vật trang trí. Kia huyết hồng phòng ở đâu nha? Hiên viên dục ngữ khí không tốt, một thân nghiêm nghị khí thế làm nhân tâm đế run lên. Sáng sớm liền nghe nói kia làm cho người ta sợ hãi miêu tả. Tâm tình cũng phi thường không tốt này lại đây vừa thấy. Cùng miêu tả lại không phù hợp, hắn này trong lòng lửa giận nháy mắt nhảy khởi, âm trầm sắc bén đôi mắt nhất nhất xẹt qua mọi người, Lâm thừa tướng có chút há hốc miệng. Hắn nhanh chóng ngước mắt nhìn hiên viên dục, không biết muốn như thế nào giải thích kia vết máu vừa mới thối lui. Nếu là thái tử điện hạ sớm một bước tới, hắn liền không cần giải thích nhưng hiện tại, hắn là hết đường chối cãi. Lâm tử huyên đi qua đi, trong mắt hàn quang lấp lánh, toàn thân tản mát ra lãnh túc tức giận, lại là đối với kia khóc đến thương tâm muốn chết Tô thị cha. Đây là chuyện như thế nào? Sáng sớm, này nhị di nương ở bổn cung mẫu thân này khóc sướt mướt. Này không phải ý định cho ta mẫu thân tìm đen đủi sao? Như vậy không hiểu lễ nghĩa di nương. Cha cũng không biết quản quản, luôn luôn chán ghét Tô thị Lâm tử huyên lại như thế nào sẽ bỏ qua cơ. Hội như vậy, hơn nữa, cha không phải không biết nàng hiện tại ở thái tử trong cung địa vị. Để cho nàng tức giận là, thái tử hôm qua đem Lâm Mỹ Lệ cũng mang về thái tử trong cung. Hơn nữa nghỉ ở Lâm Mỹ Lệ nơi đó, thái tử điện hạ hành động. Thật là làm nàng xem không hiểu Tô thị vừa nghe Lâm tử huyên chế nhạo. Càng là ủy khuất khóc lên, thái tử phi, này không liên quan nhị di nương sự tình, này hết thảy lão thần cũng không biết muốn như thế nào giải thích. Mãn phòng vết máu, lại đột nhiên biến mất, này thật là gọi người khó có thể tin, Lâm thừa tướng cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Vừa mới sự tình, hắn cũng bị khiếp sợ mục trừng khẩu cương nha, chính là hắn đều cảm thấy ban ngày ban mặt đâm quỳ. Lâm tử huyên vừa nghe, mắt phượng hiện lên một tia tức giận, lạnh lùng nói, cha, thái tử điện hạ tại đây, chuyện như vậy như thế nào có thể nói năng bậy bạ. Mẫu thân phòng trong, căn bản cái gì đều không có, cha chẳng lẽ không biết, vê thần vê quỳ, ở mộng trạch chính là cấm kỵ, nếu là truyền tới quân thượng lỗ tai kia chính là trọng tội. Cha là mộng trạch đại lục thừa tướng, trong đó lợi hại quan hệ. Cha so bất luận kẻ nào đều hiểu, này sáng sớm, không phải là có người cố ý chọn sự, tưởng vu oan hãm hại bổn cung mẫu thân đi. Lâm tử huyên lạnh giọng nói xong ánh mắt lại lạnh lùng nhìn về phía một bên đang ở khóc thút thít. Tô thị, nữ nhân này, không phải là phải vì chính mình nữ nhi báo thù, mới có thể giả thần giả quỷ tới bố trí các nàng mẹ con hai người đi, nhất đáng giận chính là... Cha cả đời đều là che chở cái này hồ ly tinh, này Tô thị sắc mặt. Người khác không rõ ràng lắm, nàng Lâm tử huyên chính là rõ ràng thật sự. Năm đó, nàng đã sớm biết chính mình nữ nhi là như thế nào chết. Chính là nàng không khóc, không nháo, không hỏi, mất đi nữ nhi, nhiên tựa như không có việc gì giống nhau. Hết chương.